Chương 5030 cực kỳ thần bí. Lấy ra đi. Thời điểm Lý Thất Dạn nhìn Bảo Dương phân phó một tiếng, tám vị lão tổ nhìn nhau một chút, cuối cùng họ quát khẽ, ông một tiếng vang, trên người tản ra thần quang, từng sợi quang hoàn hiện hiện. Không nghi ngờ bọn hắn đều là lão tổ thực lực thập phần cường đại, nhưng mặc dù như thế, thần thái bọn hắn ngưng trọng không chút khinh thường. Chớp mắt, nghe được bọn hắn đồng thời quát mở, một cái cảm giác uống vang, tám vị lão tổ liền thủ một cách thủ ấn. Nghe ba một tiếng vang, Bảo Sương chớp mắt, quang mang dập dờn. Trong quang mang dập dờn này hiện ra cái này thế phủ văn khác, vô cùng cường đại. Phủ văn lít nhà lít nhít bám trên Bảo Sương, là từng tầng phủ văn vững vàng đem nó ngăn cản. Tám lão tổ đồng thời động dấu tay, khi mà thủ ấn in dấu tại Bảo Sương, chỉ gặp trên Bảo Sương từng cái phủ văn tại chuyển động, từng cái phủ văn giao thoa một lần nữa tổ hợp. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang, một lần nữa tổ hợp phủ vàng tạo thành một cái đạo thiên trương. Tại trong thanh âm răng rắc, mọi người cảm thấy chợt như là một cách cự đại khóa sắt không gì sánh được bị mở ra. Ngay lúc này nghe chi một tiếng vang, Bảo Dương mở tới. Bảo Dương bị mở ra còn không thấy đồ vật bên trong đã ẩn ẩn lộ ra một sợi tiên quang. Sợi tiên quang như thế rồi là yếu ớt, nhưng y nguyên khiến người ta cảm thấy một sợi tiên quang dạng này là tựa hồ tới từ thời đại tuyên cổ. Một đạo tiên quang dạng này xa xôi không gì sánh được, dù là tuế nguyệt dài răng rạc, dù là sông dài chảy xuôi, đều như cũ không có thể đem nó ma diệt. Thời điểm này tám lão tổ tay kết ấn và vẫn vô cùng cường đại như hoa sen, đem đồ vật trong Bảo Dương chậm rãi nâng lên. Dù họ cường đại cũng không dám tùy tiện dùng tay mình tiếp xúc nó. Khi pháp ấn đem đồ vật trong Bảo Dương đỡ ra để người ta định nhãn xem xét, làm cái bảo hạp, và hạp này chính hẹp dài, toàn bảo hạp 10 phần cũ kỹ. Bảo hạp lấy thần thái thiết kiên khải đá, dán 10 phần kiên cố không gì sánh được chế tạo, riêng là một khối hiền khải thần thiết, vậy cũng là giá trị hết sức kinh người. Mà lại một cái bảo hạp như thế, mình khắc vô số đạo văn phong tỏa, mới đầu đạo văn tựa như là một đầu trật tự thần liên thô to không gì sánh được, Bredem vững vàng khóa lại bảo hạp. Không chỉ vậy, tại trên bảo hạp này còn có phong ấn một tấm cổ phù. Mỗi cổ phù xuất ra từ thiên tôn chi tổ cường đại vô cùng, mỗi cái là vững vàng đính trên bảo hạp. Có thể nói từng tấm cổ phù ngang đem bảo hạp như thế triệt để bao vây, nhìn như toàn bảo hạp mặc phủ y. Bảo hạp như vậy đã đủ kiên cố, còn là phong dán đến nhiều cổ phù như vậy, có thể nghĩ đồ vật bên trong kinh người cỡ nào. Cứ việc bảo hạp này kiên cố, hơn nữa còn là phong dán nhiều cổ phù, nhưng y nguyên không thể triệt để đem đồ vật bên trong bảo hạp phong ấn lại. Y nguyên có từng sợi tiên quang từ từ trong bảo hạp lộ ra đến, sợi tiên quang yếu ớt không gì sánh được, dù đã nhìn bất cứ lúc nào cũng bị dập tắt, nhưng chính là tiên quang chập chờn yếu ớt không gì sánh được như thế, lại cho người ta một cái loại cảm giác tuyên cổ mà cường đại. Cho dù để người ta không nhìn thấy đồ vật trong bảo hạp này, nhưng một khi bảo hạp như thế lấy ra, khiến người ta cảm thấy đồ trong bảo hạp chất chứa lực cường đại đến không có cách tưởng tượng. Tựa hồ trong bảo hạp này phong ấn nuôi cử tế vô địch thần long, tựa hồ trong bảo hạp này phong ấn mãnh tú cuồng bạo không gì sánh được. Thấy tiên quang này, cảm nhận được lực lượng cường đại như vậy, để người ta nội tâm cũng không khỏi run lên một cái. Cái này không khỏi để người ta cảm thấy trong bảo hạp này chẳng lẽ phong ấn mãnh tú đáng sợ nhất trong truyền thuyết sao. Khi mà một cái bảo hạp dạng này lấy ra, vốn ý thức dạng nằm xuống lập tức đứng lên, mắt hắn ngừng tụ cho bắt bán quang mang. Trong này là cái gì? Dương Linh xem như không biết hẳn, nhưng nhìn bộ dáng cũng biết đồ vật trong bảo hạp nhất định kinh người. Có như nàng không thấy nhưng cũng cảm nhận lực đáng sợ trong bảo hạp, nên để người ta biết đồ vật trong bảo hạp tuyệt đối là kinh thiên động địa. Kỳ thật chúng ta cũng không biết, vị lão tổ Hùng Gia cười khổ nói, món đồ này từ khi đã được các tổ tiên trực tiếp đem nó phong ấn, hậu thế tử tôn ai cũng không nhìn qua, chỉ nghe tổ tiên nói đó là một cây cây vất trần, chính là vô thượng tiên vật, trừ đó ra chúng ta không rõ. Các người vẫn chưa có mở xem một chút. Nghe như vậy Dương Linh không khỏi tò mò, vì lão tổ Hùng Gia không khỏi cười khổ lắc đầu, nào dễ như vậy, chưa nói chúng ta có thực lực mở ra không, liền xem như có. Đồ vật trong bảo hạp này thật quá kinh người, nếu chúng ta trực tiếp lấy ra, đều là chịu không nổi lực lượng nó, một khi mở ra không chừng là một trận tai nạn. Nhưng lời hắn chưa dứt, Lý Thất Giả đã trực tiếp lấy qua bảo hạp, chính là tay không trực tiếp cầm đến, cái gì phòng bộ đều không có, càng chẳng có bất cứ cái gì cách ly. Phải biết liền xem như 8 cái lão tổ cường đại bọn hắn cũng không dám cầm trực tiếp chạm vào bảo hạp, bởi trong bảo hạp này phát tán ra lực lượng kinh người, bọn hắn sợ bị lực lượng này khống chế mới có thể lấy pháp ấn thu bảo hạp. Nhưng Lý Thất Giả chẳng chuẩn bị gì, cách ly không dùng cứ thế mà trực tiếp phổ tới, chẳng thèm để ý lực lượng cũng không có đố cố kỵ. Cái này lập tức để Hùng Gia các lão tổ ngây người, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi quát tả môn, không khỏi quát tự tin đi. Nhất thời họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Giả lấy qua bảo hạp cũng không mở, đưa tay vuốt về nó, tay vuốt về bảo hạp để lộ ra tiên quang nơi lòng bàn tay thoát ra. Hắn nhắm mắt tinh tế cảm thụ lực lượng tiên quang nhảy lên, đồ đã đắm chìm trong đó. Thời điểm này coi như không cần mở bảo hạp, hắn cũng biết trong bảo hạp chứa đồ vật gì. Tại phía dưới, Lý Thất Giả không có bất kỳ phòng bị, y nguyên dám vớt ve bảo hạp, thậm chí cảm thụ tiên quang lộ ra, đem Hùng Gia các lão tổ không khỏi giật mình kêu. Bọn hắn không khỏi ngừng thở vì Lý Thất Giả bóp một cái mồ hôi lạnh, bởi bọn hắn đều sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng dù là tiên quang tại bản tài, Lý Thất Giả nhảy vọt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, không có dị dạng, không đối với hắn bất kỳ ảnh hưởng. Thế một màn này, Hùng Gia lão tổ không khỏi thở dài một hơi, đồng thời lòng mười phần giật mình, không khỏi nhìn một chút, nội tâm không khỏi mừng và sợ. Nhìn một màn này, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ Lý Thất Giả tuyệt đối là người có năng lực, xem Hùng Gia bọn hắn nổi lên vẫn còn có cơ hội. Thứ này ta muốn, Lý Thất Giả trực tiếp phong tồn bảo hạp, thu vào cũng mặc kệ Hùng Gia các lão tổ đồng ý không, món đồ này hắn chắc chắn phải có. Sương Linh tràn ngập tò mò, thật muốn nhìn qua đồ vật trong bảo hạp, tiếc rằng Lý Thất Giả không mở ra, đồ bên trong trực tiếp đem nó phong tồn. Lý Thất Giả lời ra để Hùng Gia lão tổ không khỏi thở dài. Vậy thiếu gia chúng ta chuyện kia. Lấy lại tinh thần, lão tổ Hùng Gia vội hướng Lý Thất Giả. Có thể. Lý Thất Giả nhìn lão tổ nhàn nhạt nói, nếu ta thu đồ vật của các người, liền giúp các người. Nói tới đây hắn dừng một chút, Lý Thất Giả nhìn bọn hắn nhàn nhạt nói, các người hẳn có 8 cái lòng trụ mạ vàng. 8 cái lòng trụ mạ vàng. Nghe Lý Thất Giả lời, Hùng Gia lão tổ không khỏi giật mình, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta có vật như vậy sao? Trong 8 lão tổ không khỏi nói thầm, bắn đối với đồ vật dạng này một chút ấn tượng đều không có. Lão tổ tông các ngươi không khỏi là quá bao cỏ đi, có thể có được khối tổ địa này lại không có thể hảo hảo suy nghĩ thấu. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, cho nên chìm xuống dưới không có chút nào ngoài ý muốn. Hùng Gia các lão tổ nói thầm vài tiếng, tự mình thương hại một chút, sau đó phân phó trưởng quỹ xác minh. Đúng là có, cuối cùng đã được trưởng quỹ hồi báo. Hùng Gia các lão tổ cười nói một chút ra, cái kia 8 cái lòng trụ mạ vàng về sau chúng ta ở nơi đó đắp đến cổ tử. Phá hủy, lấy tới. Lý Thất Giả túy phân phó. Phá hủy, Lý Thất Giả lấy ra để Hùng Gia lão tổ trợn mắt, nhất thời hai mặt nhìn nhau, đem cổ tử nhà bọn họ phá hủy. Cái hồn này tựa hồ không tốt, dù sao đây là lão tổ tông dựng lên. Chẳng lẽ các người coi thứ này dùng đến cho chúng ta đóng cổ tử sao? Chưa ngu xuẩn mới nghĩ vậy. Lý Thất Giả lạnh lùng nói không chút cách khí. Lời Lý Thất Giả lập tức để các lão tổ Hùng Gia hết sức xấu hổ, bởi cổ tử dạng này là tổ tiên họ dựng lên. Lý Thất Giả lời ra đơn giản chính là trực tiếp mắng lão tổ tông ngu xuẩn. Nhưng thời điểm này bọn hắn không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn thành thôn khí. Thực tế bọn hắn không biết, dù là lão tổ bọn hắn còn sống, Lý Thất Giả trực tiếp mắng là ngu xuẩn, lão tổ bọn hắn cũng không dám thốt một tiếng, ngay cả cái dám cũng chẳng dám thả một cái. Trong năm 1031, nhấc tay định cản khôn. Cuối cùng mấy vị lão tổ Hùng Gia thương lượng hạ quyết định nói, hủy đi đi, cũng chỉ có thể dạng này. Mấy lão tổ cũng không có cách nào tiếp như vậy, chỉ sợ là chẳng đến bao năm Hùng Gia bọn hắn là suy sụp tới hồi phi yên diệt. Đến lúc đó đừng nói cổ tử, Hùng Gia đều không tồn tại. Coi như đến lúc kia bọn hắn cổ tử y nguyên tồn tại, Hùng Gia đã bị diệt còn ý nghĩa gì? Hùng Gia bọn hắn muốn tiếp tục sừng sững không ngã, nhất định phải lần nữa quật khởi, nhất định lần nữa hưng thịnh. Hiện tại cơ hội duy nhất là bày ra trước mặt. Khi lão tổ Hùng Gia hạ mệnh lệnh hủy cổ tử tới, tốc độ 10 phần nhanh, thời gian ngắn lòng trụ mạ vàng bị nhấc tới. Y Long trụ mạ vàng buông ra nghe, phanh một tiếng trọng kích. Dù là đệ tử hung sắc thả cẩn thận, thanh âm và chạm mặt đất y nguyên vang dội, nghĩ được mỗi cây này nặng cỡ nào. 8 cái lòng trụ mạ vàng bày ra trong đại điện trước mặt Lý Thất Dạ. 8 cái lòng trụ mạ vàng niên đại quá xa xưa, nhìn không ra màu vàng, chỉ có nhàn nhạt màu vàng. Chính là nhàn nhạt đường cong vàng miêu tả một đầu kim long dạng này dương nanh múa vuốt chiếm chỉ cứ trên trụ lớn. Một đầu kim long dạng này đùi hướng xuống, đầu hướng lên, tựa hồ muốn bay trời mà lên, từ trong trụ lớn bay ra ngoài. 8 cái lòng trụ mạ vàng 10 phần to lớn, 3 người mới có thể ôm quanh tường chiếc. Không biết là vật liệu gì chế tạo, đá cũng không phải, gỗ cũng không, trụ lớn ảnh lộ ra màu nâu sẫm. Thiếu ra là 8 lòng trụ này sao? Đem cái này dọn xong, lão tổ hùng ra cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ đứng lên vòng tay qua nó, dạo một vòng gật đầu. Chính là 8 lòng trụ mạ vàng này. Nếu các người muốn kéo cương thổ của mình, đem nó chống đến sừng sững không ngã, nhất định phải dùng nó. May mắn tổ tiên các ngươi không có ngu đến mức đem chúng ném đi, nếu không phải là tự sinh tự diệt đi. Nghe Lý Thất Dạ lời, các lão tổ hùng ra không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn xưa không biết 8 cái lòng trụ mạ vàng trọng yếu như vậy, bởi 8 lòng trụ mạ vàng này giống như thật lâu đều có, về phần còn xây cổ từ mà lại tổ tiên bọn họ xa xưa chưa ai đề cập đến tầm quan trọng 8 cây lòng trụ mạ vàng, và hắn cũng không có đi đề cập qua. Mặc dù từ tôn đời sau không biết có bao nhiêu kiệt thiên tài tế bái cổ từ, nhưng lại chẳng ai lưu ý đến. Nó thật quá trọng yếu sao? Một cái lão tổ không khỏi sững sờ ngốc thấp giọng nói. Nhưng không nghe nói tổ tiên chúng ta đề cập tới 8 lòng trụ, cũng chẳng ghi chép đến. Bởi vì tổ tiên các người cũng một cái rắm không biết. Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói. Tổ địa trong tay hắn cũng là đồ người khác bàn cho. Thiếu ra cái này, người thế nào biết? Vị lão tổ hùng gia này bị dọa đến kêu to hoảng sợ nói. Hùng gia bọn hắn từng có cường tổ rộng lớn. Tại thời điểm cường thịnh nhất, hùng gia bọn hắn cường tổ thậm chí chưa chắc so với vật đà thánh địa hôm nay kém. Bất quá về sau thiên tài tiến tới, thiên bằng địa liệt, hùng gia cũng là từ đây xuống dốc. Cuối cùng ngay cả đại địa đều đắm chìm. Mặc dù thời điểm hùng gia bọn hắn cường thịnh nhất có được cường tổ rộng lớn vô ngần, nhưng ở đời sau ít người biết hùng gia bọn hắn ngay từ đầu đã có thổ địa đều là người khác ban cho. Nghe nói tồn tại ban cho tổ tiên họ là một cách tồn tại trí cao vô thượng, nhưng lại cũng không người nghe qua. Nghe nói cũng không dám nhiều người nói chuyện, cả tổ tiên cũng không dám đàm luận. Tại hùng gia bọn hắn hôm nay, ngoại trừ mấy cái lão tổ biết một đoạn tân bí bên ngoài, người trẻ tuổi cơ bản không biết. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói, sao không đem mấy cái lão tổ sợ đến nhảy dựng. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười không có nói nhiều. Nếu thu đồ vật các người, vậy ta là giúp các người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, tương lai là dựa vào các người. Đà tạ thiếu gia. Nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, các lão tổ hùng gia không khỏi là vui mừng, vội hướng Lý Thất Dạ đại bái. Thời điểm Lý Thất Dạ miệng hát chân ngôn, tay vẽ vô thượng pháp tắc, động tác hắn quá nhanh, mỗi cái giống như là luận vật ảo diệu. Mặc kệ Dương Linh hay mấy cái lão tổ hùng gia là không thấy rõ, nói chi này nhìn hiểu. Lên! Tại Lý Thất Dạ quát khẽ, chỉ gặp hắn một cái vô thượng chân quyết nháy mắt đánh vào trụ đá. Ồ một tiếng, chân long gào thét. Người ở chỗ này chưa kịp phản ứng, 8 lòng trụ mạ vàng nghe mắt là dâng trào quang mang, 10 phần chói lòa. Nghe được thanh âm keng keng keng vang, thời khắc này vốn là 8 đầu kim long miêu tả, tại trụ lớn vậy mà thoáng cái sống lại. Tại âm thanh keng keng kim loại vang, 8 đầu kim long run rẩy một chút thân thể, kim lần trên người đụng với nhau, vang ra âm thanh êm tai kim loại vang. Cuối cùng nghe được keng một tiếng, riêng là nghe được thanh âm này liền là cảm nhận được sự sắc bén duệ kình. Tới khắc này chỉ gặp 8 đầu kim long nộ ra vuốt rồng chúng. Cửu trảo kim long, mỗi cây vuốt rồng đều sắc bén như vậy, đều bén nhọn như vậy, tán ra từng sợi quang mang tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy. Cái này. Nhìn cửu trảo kim long cuộn trên trụ lớn, mấy lão tổ hùng ra thấy đều là há mồm trợn mắt ngây dại. 8 cây long trụ mạ vàng này không còn trong cổ từ đã chừng 700.000 vạn năm. Bọn hắn xưa này không biết 8 cây long trụ mạ vàng này lại có ảo diệu như vậy, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ồ, Tám đầu kim long trừng trừng mở hai mắt như ngưu linh lớn nhỏ, lòng nhãn vun ra nuốt vào lấy quang mang. Khi mà chúng nó ngầm một tiếng long tức đáng sợ như kinh đào hải lãng đánh thẳng tới, để người ta không khỏi vì đó hãi nhiên. Nhất thời mấy lão tổ hồn xa đều bị long tức đáng sợ trùng kích đến liên tiếp lùi lại. Bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nằm mơ nghĩ không tới. Tám cái lòng trụ mạ vàng nhìn bình thường không có gì lạ, vậy mà có lực lượng cường đại như vậy. Không hề nghi ngờ tám cây long trụ mạ vàng này bản thân nên là một cái kiện bảo vật mười phần khó lường. Đi, thời điểm này Lý Thất Xạ bóp chân quyết, thét dài một tiếng nghe oanh một tiếng vàng lớn. Kim long đáng sợ nghe mắt dâng lên, tổ giống như thào thiên cự lãng. Đến ngay cả chớp mắt này, tám cái lòng trụ nghe mắt biến mất hóa thành tám đầu kim long bay lên. Mà lên, tại trong tiếng long ngâm bay vào biển rộng mênh mông. Bay mất, nhìn tám đầu kim long biến mất trong biển rộng mênh mông, mấy lão tổ hùng ra không khỏi sững sờ. Tại tám vị không có nghe, lấy lại tinh thần nghe oanh oanh oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, thiên địa lay động, giống như địa ngưu xoay người, đại điện đều giống như bị dao động nát. Xảy ra chuyện gì? Trời đất quay cuồng, ngay cả lão tổ không có đứng vững, dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Đến ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang, thanh âm tiếng vang đáng sợ giống như lay động đất trời. Liền trong chớp mắt, tại trong đại dương mênh mông nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng, sóng lớn phóng tận trời, đập thẳng hướng bầu trời giống như muốn đem thiên cung đập vỡ nát. Kinh đào hải lãng dọa người như vậy là dọa đến bao người mặt trắng bệch, dọa đến bao người chân run cầm cập, trực tiếp tê liệt trên đất. Tại trong âm thanh lay động oanh oanh oanh, chỉ gặp kinh đào hải lãng đầy thẳng mà tới, quét ngang ngàn dặm, có tồi hủy lập hủ chi thế. Nhưng một trận đại tai nạn tại dưới biến hóa kinh người, hùng ra không biết bao đệ tử bị dọa đến mặt trắng bệch, dọa đến kêu trời trách đất. Một trận tai nạn đột ngột phát sinh, trọn vẹn duy trì công phu một chén trà, vất vả bình ổn. Hùng gia đệ tử nhiều người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn không biết chuyện gì phát sinh. Mà trong đại điện các lão tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi ngẩn ngơ, không còn là không biết chuyện phát sinh. Tại thời điểm mấy cái lão tổ hùng gia còn ngẩn người, Lý Thất Xạ duỗi lưng nói, tốt, chuyện ta coi như hoàn thành, cần phải đi. Cứ vậy sao? Dương Linh ngẩn ngơ, vừa rồi nàng cũng bị dọa sợ không biết xảy ra chuyện gì. Lý Thất Xạ không nói xoay người đi. Báo lão tổ, ngay thời điểm Lý Thất Xạ xoay người bước đi có đệ tử hùng gia nhanh tới, kinh hỉ cùng hùng gia lão tổ nói nhỏ, báo cáo tình huống. Thật sao? Vừa nghe đến môn hạ đệ tử báo cáo, mấy lão tổ hùng gia đều là cuồng hỉ không thôi. Tiền trần vạn giác lão tổ tông, đệ tử phi báo cũng là cuồng hỉ không thôi. Nhất thời lão tổ hùng gia cuồng hỉ không ngừng, cuồng hỉ đến khóe mắt đều ướt, có lão tổ kinh kêu, tiền tổ phù hộ. À không, đây là cảm tạ thiếu gia. Vị lão tổ hùng gia vội nói, nhưng bọn hắn lấy lại tinh thần thì Lý Thất Xạ đã đi xa. Đuổi, mấy vị lão tổ bận bịu lấy lại tinh thần vội đuổi theo. Thiếu gia xin dừng bước. Xa xa đuổi kịp Lý Thất Xạ, lão tổ hùng gia vội kêu. Nhưng Lý Thất Xạ cơ bản không có ý dừng. Dương Linh thấp giọng nói, thiếu gia, bọn hắn gọi người. Nhưng Lý Thất Xạ chẳng thèm để ý tiếp tục tiến. Thiếu gia, hùng gia chúng ta chưa cảm tạ đại ân đại đức của người. Lão tổ hùng gia cao giọng hô, Lý Thất Xạ đều chẳng để ý, đạp nước mà đi. Lão tổ hùng gia minh bạch, Lý Thất Xạ không để ý bọn hắn duyên phận cũng theo đó lấy hết. Cuối cùng các lão tổ hùng gia dẫn theo đệ tử tử tôn hướng phương, Lý Thất Xạ đi xa quỷ trên đất, đầu dạp hô to, thiếu gia đại ân đại đức, hùng gia đời đời kiếp kiếp nhớ. Lý Thất Xạ không nói gì, phiêu nhiên mà đi. Trước năm 1032, tàn thạch, Lý Thất Xạ rời đi cửa hàng hải sản, Dương Linh vội theo. Khi mà rời, Dương Linh không khỏi quay đầu nhìn một chút biển. Biển không có chút thu hút. Ai nghĩ ra, trong cửa hàng nho nhỏ lại có đại dương mênh mông dạng này đâu. Đây quả thực là một cách kỳ tích để người ta mở tầm mắt. Dương Linh đuổi kịp Lý Thất Xạ, gặp hắn vội vàng rời đi. Khiến nội tâm nàng kỳ quái, thiếu gia đó là một kiện vô địch tiên binh sao? Nghĩ đến đồ vật trong bảo hạp, Dương Linh trong lòng cũng tràn ngập tò mò, một kiện tiên binh dạng này tuột cùng là cường đại đến đâu. Đương nhiên, nàng cũng muốn nhìn xem vô địch tiên binh bị phong ấn trong bảo hạp tuột cùng cường đại đến mức nào. Không phải tiên binh. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu chậm chậm nói, đây chẳng qua là vật dụng thường ngày mà thôi. Cái gì? Lời như vậy để cho Dương Linh không khỏi nghẹn ngào kêu to không thể tin nói chuyện cả lắm. Cái này còn là vật dụng thường ngày, thật có khả năng. Ngẫm lại, Hùng Sa bị một kiện đồ vật như vậy, chết nhiều người hơn nữa còn là có vô địch thiên tôn. Tưởng tượng được đồ vật này cường đại đến cỡ nào, vậy mà tại trong phong ấn mạnh mẽ như vậy, món đồ này y nguyên lộ ra tiên quang, có thể nghĩ nó có sức mạnh đáng sợ ra sao. Một kiện đồ vật cường đại đáng sợ, vậy chỉ sợ là vô địch tiên binh trong truyền thuyết đi. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói vẹn vẹn đồ vật dùng thương ngay, sao không để Dương Linh dọa sợ? Lý Thất Dạ không có trả lời, chỉ là ánh mắt ngưng một chút thôi. Thiếu gia, đây quả thực là vật dụng thường ngày sao? Dương Linh lấy lại tinh thần, y nguyên không khỏi hỏi, một kiện đồ vật dùng thường ngày, nó có lực cường đại vậy sao? Không trách Dương Linh khó tin tưởng, dù sao tại có lực lượng cường đại như vậy, trong mắt họ xem ra nhất định là tiên binh, chỉ có nó mới có thể. Một cách kiện dùng thường ngày có lực lượng kinh khủng, chỉ sợ bất luận kẻ nào chẳng tin tưởng. Ngày dài tháng rộng, Lý Thất Dạ tràn nhàn nhạt nói, đây đầy đủ thời gian lưu lại lạc ấn, liền để lưu chấp niệm. Mà hai người chật vật, đó là tồn tại cường đại đến khi nào người không có cách tưởng tượng. Vậy cường đại đến cỡ nào đâu? Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc. Nàng tưởng tượng ra được, nàng không thể tưởng tượng ra được đến tuột cùng là tồn tại dạng nào, vật dụng thường ngày mới có lực cường đại như thế. Lý Thất Dạ không trả lời nàng, đương nhiên loại cường đại này không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Để một chút nghỉ, Lý Thất Dạ vẹn vẹn phần phó dạng này không nói. Dương Linh, chúng ta tại Như Ý Phường có một cái tiểu viện, sân nhỏ không lớn, thiếu gia nếu không che chúng ta liền đến đó. Dương Linh nghĩ một hồi rồi vội nói. Lý Thất Dạ đáp ứng, Dương Linh là vội mang hắn đi. Dương gia thải đồ sao bộ không tính là tại thế giả, nhưng vụ tân Dương Linh dù sao cũng là một cái vương hầu, trong tay có quyền thế tại Như Ý gia. Địa phương tất đất tất vàng cũng có một cái tiểu viện, đích thực có mấy phần thực lực. Dương Linh mang theo Lý Thất Dạ tới tiểu viện nhà bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn một chút sân nhỏ không lớn, nhưng mà đẹp đẽ. Ở đây cũng dễ chịu vận vị, trong đó náo lấy yên tĩnh. Dương Linh sau khi về lập tức sắp xếp Lý Thất Dạ sinh hoạt rồi phân phó người hầu. Bất quá, Lý Thất Dạ không có nghỉ người, vào phòng trực tiếp phong ấn không gian mở thứ nguyên, tiến nhập vào không gian cấp độ càng sâu. Tại trong không gian này, Lý Thất Dạ buông tay bố trí đại trận cách âm dương, phòng ngũ hành, một thân một mình xếp bằng trong đại trận hư không. Hết thảy thỏa đáng, Lý Thất Dạ lúc này mới là lấy ra khối tàn thạch kia. Một khối tàn thạch như thế chính là tàn thạch ngũ thải tiên hòa hấp tụ, mà lại một khối tàn thạch như thế nhịn không chút thu hút, dù là tùy tiện ném trên mặt đất đều không có người nhìn nhiều, bởi vì một khối tàn thạch dạng này tại người khác xem ra khắp nơi đều có, cơ bản là không đáng một đồng. Nhưng khối tàn thạch như thế, chỉ người biết rõ giá trị mới biết được khối tàn thạch như thế đại biểu cho cái gì. Đương nhiên không phải bảo vật gì, cũng chẳng phải cái gì thiên chân, cả không phải bình khí. Một khối tàn thạch bằng phẳng màu xám như thế không chút thu hút, nhưng lại là Lý Thất Dạ đứng lên cẩn thận quan sát nó bị đứt gãy. Tàn thạch đứt gãy, tại nhìn không có cái gì quá nhiều đặc biệt. Từ đứt gãy biểu hiện đến xem, cái này tựa hồ là từng tầng nham tương đổ vào mà thành, tựa hồ trải qua đại địa biến hóa. Chỉ là tại dưới thiền nhãn của Lý Thất Dạ, một cái đứt gãy đều chớp mắt vô hạn phóng đại, vô số đất bị kéo dài. Tại dưới thiền nhãn của Lý Thất Dạ, cơ bản là không nói cái gì tàn tạch đứt gãy, mà là 3.000 thế giới không, chính xác là 3.000 kỷ nguyên. Một cái đứt gãy đại biểu cho một cái kỷ nguyên. Một cái đứt gãy dòng sông thời gian là chảy xuôi ngàn vạn năm, thậm chí ức vạn năm, càng có thời gian dài dằng dặc. tại mỗi một cái đứt gãy, bao hàm toàn diện bản thân nó chính là một cái chiếu ảnh kỷ nguyên. Tựa hồ mỗi một kỷ nguyên ngàn vạn năm đều bị áp xúc đến đứt gãy. Nếu người trần chính nhìn hiểu ảo diệu trong đó, chỉ sợ là thán phục không thể tưởng tượng. Bởi cái này cơ bản không phải cái gì tàn thạch, mà là áp xúc cấp độ thời gian, hoặc nói là mảnh vỡ áp xúc ngàn vạn kỷ nguyên. Thời điểm này, Lý Thất Dạ tay nắm trần quyết nghịch cản khôn, độ âm dương ngược dòng thời gian, nghe ông một tiếng. Hắn kéo dài một cái đứt gãy, quang mang tán gãy. Chớp mắt, tựa như vô số thời gian xuống trên người. Tại thời điểm vô số thời gian bao vây, chớp mắt Lý Thất Dạ giống như là thân nơi này tạo ra một cái không gian bằng bạc. Tại thời gian kỷ nguyên này, máy móc quanh mình không ngớt, thiết giáp cự nhiên cao lớn không gì sánh được như sảo nũ sắt thép quét ngang bát phương. Mỗi một vị cự nhiên sắt thép to lớn đều có được lực lượng vô tận bằng bạc không gì sánh được sinh mệnh lực. Tại kỷ nguyên như vậy, màu sắc rực rỡ để người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ông một tiếng vang, Lý Thất Dạ lại kéo ra một cái khắc đứt gãy. Thời gian đứt gãy này trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn thân Lý Thất Dạ, nháy mắt để Lý Thất Dạ đắm chìm trong kỷ nguyên. Tại kỷ nguyên này, mênh mông vô tận hoàng mãng khí tức đập vào mặt, một trận lòng ngầm vượng gáy không ngừng bên tai. Trong kỷ nguyên này, chân long bay lên không, tiền vượng bay múa, vượt qua cái này đến cái khác, thời đại dài dằng dặc không gì sánh được, chỉ phối lấy cái này đến cái khác, càn khôn dựng dục một môn lại một môn, sinh mệnh cường đại tới không có cách tưởng tượng. Ông một tiếng vang, Lý Thất Dạ lại kéo ra một cách đứt gãy khác. Thời điểm này, đứt gãy ánh lửa nhảy vọt bao quả tại thời gian Lý Thất Dạ, chớp mắt bị vô tận ánh lửa bao vây chúng. Tại kỷ nguyên này, hết thảy lực lượng đều là thuần túy như vậy, hết thảy sinh mệnh lực thuần túy xuất hiện đạt đến trình độ vô hình vô ảnh. Nhưng lực lượng này trải khắp nơi giống thủy ngân tiết trong thế gian, vậy khiến cho người ta chớp mắt điều hòa tan vào trở thành bộ phận thế giới nhỏ. Từng cái kỷ nguyên trước mắt lướt qua, tựa hồ giống rớp chiêm bao cổ, lại tựa như là một cái chớp mắt vượt qua dòng thời gian tuyên cổ. Tại trong dòng sông thời gian dài dằng dặc không gì sánh được này, lực lượng một người lộ ra là nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa như vậy, giống như hạt bụi. Tại dòng sông thời gian, bao vô địch bá chủ kinh tài tuyệt diễm, vô địch trí cao, cuối cùng tan thành mây khói, hết thảy là không còn chút gì. Cũng chẳng biết bao lâu, Lý Thất Dạ tình tế vuốt vuốt tàn thạch trong tay, rơi vào trầm mặc hồi lâu. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn trời, mắt không khỏi nhúc nhích một chút, lầm bầm nói ra: lão tặc thiên đây là muốn làm gì? Cái này không giống phong cách của người. Tự nhiên không có thanh âm đáp hắn nghi vấn, Lý Thất Dạ vẫn là không có trông cậy vào cái này đạt được. Lặp lại: xem ra người cũng không ổn. Lý Thất Dạ không khỏi là cười cười nói: nguy cơ không nhỏ, trong thụ ngoài địch, thế công sắp thành. Đương nhiên Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười, hắn là rơi vào trầm tư. Mặc dù nói lão tặc thiên đại thế không ổn, nhưng là đây đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Cũng không phải nói địch nhân của địch nhân là mình hữu, tuyệt đối không phải loại mạch suy nghĩ này. Tương phản, tình huống càng ác liệt, không chỉ với lão tặc thiên bất lợi với hắn, mà nói cũng chẳng phải tin tốt. Xem như ai có thể tới cùng. Lý Thất Dạ sờ cằm nhàn nhạt nói, tại giữa thiên địa nhìn chằm chằm, không chỉ có tại trên đỉnh đầu càng có chỗ tiềm phục tại địa phương người không biết. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi khuếch tàn tạch, mặc kệ nó tới thế nào, cái này đều không trọng yếu, chỉ ít là một cái mạch các ghi chép. Lý Thất Dạ trầm mặc một hơi lâu lắm. Cuối cùng Lý Thất Dạ lấy bảo hạp kia, bảo hạp lộ ra một sợi tiên quang, tiên quang yếu ớt tựa hồ có thể xuyên tấu hết thảy. Bảo này là bảo hạp từ tay Hùng Sa lấy ra. Lý Thất Dạ nhẹ sờ lấy bảo hạp, trầm mặc một lúc, hồi lâu mới là lầm bầm: nếu nói lưu lại thế giới này có gì bằng chứng, chỉ sợ đây trong ngàn vạn năm bao sự tình đều tan thành mây khói, cho lượng hạng người vô địch sớm đã không còn tồn tại. Chính vì vậy, nhiều đại giáo cường quốc cũng không có tiếp tục lưu lại nửa điểm vết tích. Nhưng có nhiều thứ tựa như tuyên cổ vất diệt, Trở lại vào tháng năm 2, dài đằng đẵng, đều không thể đem nó mà diệt, mặc kệ là cố ý hay là vô tình chôn xác. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, y nguyên không có bị ma diệt, mà còn là đủ nói rõ sự cường đại của nó. Chương 5033, Phất Trần. Lý Thất Dạ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ vỗ vỗ bảo hạp, tay kết chân ấn, miệng phun chân ngôn, thúc dục vô thượng chân quyết để mở phong ấn trên bảo hạp. Dù phong ấn trên bảo hạp là thập phần cường đại, nhưng không ngăn được Lý Thất Dạ. Tại hắn chân ấn lạc ấn trên bảo hạp, chỉ gặp trên bảo hạp phong ấn bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng nghe ông một tiếng vang, tất cả thần quang tiêu tán. Trong phong ấn tất cả phù văn cũng theo thần quang tiêu tán bị dội rửa đến không một mảnh. Khi mà phong ấn trong bảo hạp bị mở ra, lúc này tiên quang từ chỗ bảo hạp tiết lộ ra ngoài càng thêm sáng một chút. Chi một tiếng vang, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt, rơi trên đồ vật. Thời điểm này từng sợi tiên quang nở rộ, mỗi một cái óng ánh như vậy chính là từng sợi long lanh tiên quang vẩy xuống tiên huy. Tựa như là vô số hạt ánh sáng chớp mắt có thể bay rơi vào cửu thiên thập địa, đem thế giới đắm chìm trong thiên huy. Tiên quang dù óng ánh nhưng cũng không có như tưởng tượng sáng chói, cũng không có quang mang lóa mắt. Từng sợi tiên quang nở ngược lại lộ ra ôn nhu, cho người ta một loại không nói được phơi phới. Dù tiên quang cường đại tới đâu, không có cho người ta cảm giác nhói nhói, ngược lại cho người ta một loại nói không hết toàn trang cùng thân tánh. Tại thời điểm tiên quang dạng này nở rộ, tựa hồ cửu thiên thập địa không có gì có thể che chắn được nó. Nó có thể đâm xuyên hết thảy, nhưng đâm xuyên không phải là sắc bén kia, mà là một loại kiên nghị không lùi bước. Tách ra tiên quang chính là một cây phất trần, không sai, một cây phất trần như thế tỏa ra tiên quang. Từng sợi này cho dù là không có chói lóa mắt, nhưng tựa như có thể chiếu sáng bát hoang, tựa như chiếu sáng cửu thiên thập địa. Chính như Lý Thất Dạ nói, đó không phải binh khí gì, vẹn vẹn là vật dụng thường ngày mà thôi. Một cây phất trần chấp tại tay, quét quét bụi bặm, khu khu còn muối, chỉ như thế không phải tuyệt thế binh khí. Phất trần này tay cầm tuyết trắng không gì sánh được, chính là lấy một cái khối tuyết ngọc hoàn chỉnh điều khắc mà thành, mà lại không phải phổ thông tuyết ngọc, chính là một cái loại trí cao vô thượng tiên trần, thế nhân khó thấy, vô song tiền diệu ngọc. Tuyết ngọc lần này vạn cổ khó có, liền xem như đạo quân cũng khó mà có dạng ngọc này. Nếu vô song tiêu diệu ngọc này đem nó dùng để rèn đúc dược đỉnh, đây tuyệt đối là đồ vật luyện đan vô thượng. Nhưng ở đây vẹn vẹn là dùng nó làm tay cầm, vẹn vẹn bởi mỹ quan. Tay cầm tuyết trắng lại là độc nhất vô nhị, trông thông tú, giống như bằng tuyết hòa tan, đang chảy không giống đường vân mà diễn hóa vô song ảo diệu, để người ta không khỏi mê muội. Thần ti chính là lấy lòng phi anh ti bệnh thành. Anh ti này chỉ sợ thế gian không mấy người nghe qua tên, thậm chí cơ bản không biết nó. Nhưng Lý Thất Dạ lại biết lòng phi anh ti là vật gì. Dù hắn có đạp biến cửu thiên thập địa, tồn tại tuyên cổ, vạn cổ, vẹn vẹn gặp qua vật này 2-3 lần mà thôi. Về phần thế nhân, ngay cả nghe danh tự cũng chưa có cơ hội. Cứ như vậy dạng một cây phất trần, nếu không biết vật liệu vẹn vẹn chỉ là tản mát tiên quang không có nhiều ảo diệu. Lúc này phất trần lặng lặng nằm đó, các bạn không thấy lực lượng cử thế vô địch. Cái này để người ta cảm thấy các vị tổ tiên hùng gia tốn vô số tâm huyết đem nó vào ngẫn, tựa hồ là đại tài tiểu dụng. Lý Thất Dạ nhìn phất trần, không động thủ chỉ nhìn xem, tay cầm tuyết trắng, người tưởng tượng được đó là một cái thế nào chắp nấm. Có lẽ đó là một bàn tay tuyết trắng như tiên, hoặc lại là tinh quang sáng chói, lại là tay tuyên cổ thời gian. Tóm lại một cây vất trần không phải phàm nhân có khả năng nắm giữ, cũng chỉ có người độc thế tại tiên mới nắm giữ được, chỉ sợ nó với hắn mà nói chỉ vẻn vẹn là đồ dùng thường ngày, tồn tại loại này có thể dùng phất trần xứng đôi. Đương nhiên, với chủ nhân phất trần mà nói nó vẻn vẹn là một kiện đồ dùng hàng ngày, nhưng với thế nhân nó lại là binh khí cường đại vô địch, bảo vật vô song chân quý. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn nó, liền biết chủ nhân thế nào cũng có thể biết chủ nhân là ai. Dù sao người có thể có vết chân này không có mấy cái, chỉ 2-3 cái. Không phải hắn cũng không phải lão Tạc Thiên, còn có ai. Đối với thế nhân nó mang ý nghĩa lực lượng vô địch, nhưng với Lý Thất Xạ không ở chỗ lực lượng, mà là ở chỗ không ở chỗ vật liệu, mà là ở chỗ tuột cùng chuyện gì xảy ra. Vạn cổ chớp mắt à, Lý Thất Xạ nhìn phất trần nhẹ nói, có lẽ chờ đợi đã đến khắc này. Không ai biết cái gì, càng không biết phía sau, nhưng Lý Thất Xạ biết đối phương cũng biết, có lẽ lão Tạc Thiên nhất thanh nhị sở. Cuối cùng Lý Thất Xạ thật sâu hít thở một cái, chậm rãi vươn tay đưa tay đi cầm cây phất trần. Oanh, liền là ngay trong chớp mắt, tiên diễm đáng sợ không gì sánh được quét ngang vạn vực. Tại dưới tiên diễm đáng sợ, cái gì vô địch, cái gì chú tôn đều là không có tồn tại, trong một chớp mắt bị dẹp yên, cũng chỉ chớp mắt tan thành mây khói. Cái gì tuyệt thế đại đạo vô song công pháp bảo vật mạnh nhất cũng đỡ không nổi tiên diễm quét ngang. Thời gian không gian chớp mắt này bị hòa tan tại tiên diễm đáng sợ, hết tẩy dễ như trở bàn tay. Nếu mà nó trùng kích nhập bát hoang, chỉ sợ đại địa xung chuyển, vô tận sơn hà bị cản quét, ức vạn sinh linh nháy mắt bị tan thành mây khói. Dù trong không gian cấp độ sâu này, chớp mắt một tầng lại một tầng không gian đều nháy mắt bị hủy, trong không gian thời gian lập tức bị hòa tan. Nếu trong không gian có chư đế chúng thần, vậy dạng này cũng bị tan thành mây khói. Trong chớp mắt này, Lý Thất Xạ biến mất, chỉ có nhất niệm kiên định không đổi. Nhất niệm là tuyên cổ, là vạn vật, là 3000 thế giới. Vẹn vẹn nhất niệm đại biểu cho hết thảy, mà nó nguyên sinh tại đạo tâm kiên định không đổi. Tại dưới tiền diễm quét ngang, hết thảy công pháp, hết thảy phòng ngự đều không làm nên chuyện. Chỉ có nhất niệm đạo tâm không thể lay động, nó nhất niệm mới có thể chấp trưởng hết thảy, mới có thể tại trong vô tận tiền diễm tuyên cổ vĩnh tồn. Cuối cùng tiền diễm đáng sợ mà hủy diệt biến mất theo, chính là một cây vất trần như thế bị Lý Thất Xạ giữ trong tay. Đại tù Lý Thất Xạ phổ thông đến không thể phổ thông hơn, không có tuyên cổ, không có thời gian, càng không có tiền địa vạn pháp, vẹn vẹn một cái bàn tay phổ thông, nhưng nó đại biểu hết thảy, chấp trưởng hết thảy, không phải thương thiên chi thủ, nhưng nó là Lý Thất Xạ chi thủ. Thì điều này một bàn tay như thế là chấp trưởng vạn vật. Cứ như vậy, một bàn tay phổ thông nắm vất trần tuyệt thế vô song, nhưng chẳng chút đột ngột, không chút không ổn. Tương phản, khi vất trần nắm trong tay hắn, tự nhiên mà thành hoàn mỹ phù hợp, tự như nó vì Lý Thất Xạ mà chế tạo ra. Cũng chỉ có hắn tồn tại loại này mới chân chính nắm giữ vất trần như thế. Thế nhân dư tử muốn nắm chặt cơ bản không có khả năng. Trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói, khi Lý Thất Xạ nắm cây vất trần hết tẩy là tan, không còn tồn tại, tựa như Lý Thất Xạ cũng chưa từng tồn tại qua. Ở chỗ này không có không gian thời gian, càng không có thiên địa vạn vật, hết thảy an tĩnh, hết thảy cho người ta tường hòa, nơi này lại sao động tâm an tĩnh. Cho dù là trước mắt người không có vật gì, tâm tính ngươi cũng có thể an tĩnh. Loại này không mỹ lệ, không xấu xí, không quang minh, không hắc ám, không đạo pháp tắc, cũng không có bụi bặm nhỏ bé. Từ hết thảy đây mới thực là bản nguyên. Lý Thất Xạ lặng lặng ngồi đó, không có giật mình, không ngoài ý muốn mười phần bình tĩnh. Ngay lúc này, có một người ở đối diện Lý Thất Xạ, một người thấy không rõ, không biết nam hay nữ, vẹn vẹn thấy qua một người mà thôi. Người này ngồi đó, gần trong gang tấc nhưng tựa hồ xa xôi, khoảng cách giữa hai người không có xa gần, mà là ức vạn thời gian, tựa hồ ức vạn năm trước, hắn lại trông phía Lý Thất Xạ hôm nay. Có lẽ Lý Thất Xạ ức vạn năm sau đang nhìn thấy hôm nay. Ở thế này không ai biết đây là hôm nay Lý Thất Xạ hay quá khứ, có lẽ là tương lai. Lúc này tương vọng chỉ chính bọn hắn rõ nhất, chỉ có chính bọn hắn biết nội tình cái gì. Song vương để lộ lá bài tẩy, lẫn nhau không dám khinh hạ đoạn luận. Lý Thất Xạ nhìn hắn cũng nhìn Lý Thất Xạ, ở chỗ không có không gian thời gian, vẹn vẹn nhìn nhìn lấy không có gì, song vương không động thủ. Loại tình huống này song phương không ai biết lẫn nhau một trạng thái. Có lẽ thời điểm song phương yếu nhất là cường tĩnh nhất, thậm chí trong tương lai vẹn vẹn địa phương độc nhất vô nhị này gặp nhau, chuẩn xác không phải là một trận trùng hợp gặp nhau, giữa lẫn nhau liền biết một ngày này sẽ tới, chả qua là trễ hay sớm. Nên thời điểm này khi mà song phương nhìn nhau, lẫn nhau không có kinh ngạc, có lẽ trước kia thật lâu song phương đã biết, hai người nhìn nhau lẫn nhau biết sự cố đối phương. Đối với lẫn nhau trần chính ý, nằm chiều lại chưa chắc có thể hiểu, có lẽ chính bản thân bọn hắn đều chưa chắc sẽ biết tới. Chương 5034, ta trở. Nhìn lẫn nhau hết thảy an tĩnh, nơi đây không có không gian thời gian, cho nên dài ngắn thời điểm dạng này vẹn vẹn chỉ nháy mắt. Có thể là trăm ngàn vạn năm, thậm chí có thể là thiên hoàng địa lão. Dưới dạng này lẫn nhau, không biết đây là tới từ khi nào, đến từ phương nào, có lẽ đây là quá khứ, cũng có thể là tương lai. Bọn hắn rất bình tĩnh, không ấy vẫn cũng không có kinh hỉ, càng không có phẫn nộ giữa lẫn nhau. Bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy là lộ ra không thể bình thường hơn được. Đây là bọn hắn giữa lẫn nhau lần đầu gặp mặt, có lẽ là thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không tính, bởi chân thân song phương đều là không nhất định trình diệt. Có lẽ nhìn nhau dạng này bất quá chỉ là ý niệm hai người ngóng nhìn, hai bên cơ bản là không có hiện thân. Cho nên, đây là một cái trận gặp nhau mười phần đặc biệt quỷ dị, dù hai người bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh. Đương nhiên thế nhân không biết, một trận này gặp nhau với vạn cổ đại thế, rốt cuộc sinh ra ảnh hưởng thế nào, cũng chẳng biết bao lâu vẹn vẹn một cái sát là người kia mở miệng. Ta sẽ tới, người này mở miệng, thanh âm bình thản như nước sôi để nguội bình thản, tại trong thanh âm cơ bản là không nghe ra tâm tính. Không có bất kỳ hỉ nộ ái ố, nhưng thanh âm bình thản như vậy lại không lộ không thú vị. Nghe tự nhiên tựa hồ hết thảy ăn khớp, thậm chí nói lời như vậy là ăn khớp vạn luật. Lúc này mới hết thảy tự nhiên. Ta sẽ tới câu này vẹn vẹn ba chữ, nhưng ẩn chứa quá nhiều tin tức, có lẽ là đáp ứng lời mời. Cũng là cùng Lý Thất Dạ thấy một lần, có lẽ hắn chuyên mà tới chính là muốn gặp Lý Thất Xạ. Có lẽ hắn từ tuyên cổ tới, có lẽ hắn tới từ tương lai, không ai biết. Không phải chân thần đích thần tới cũng không biết. Tóm lại hắn sẽ tới. Có lẽ tới không phải nơi này, đi tới Bát Hoàng cũng có khả năng tới cổ giới. Lại nói trong kỷ nguyên càng xa hắn đi tới, nhưng chưa chắc là chân thần tự mình giá lâm. Tại dưới bầu trời có khả năng vẹn vẹn là nhất niệm giá lâm. Vào thế giới này có khả năng là huyễn ảnh, cũng có thể là một đạo ý niệm, thậm chí là một đạo chiếu ảnh. Hắn tới không đại biểu chân thân đích thân tới, hết tẩy là khả năng, chẳng qua là huyễn ảnh, có lẽ là một loại. Mặc kệ là dạng gì chân thân cũng tốt, ý niệm cũng được, vẹn vẹn chiếu ảnh. Điều mang ý nghĩa cuối cùng lộ mặt không dấu, không thấy, không vẹn vẹn là dừng trong truyền thuyết, dừng giữa khẩu ngữ cự đầu. Ta sẽ chờ, Lý Thất Xa vẹn vẹn nói ba chữ. Ba chữ cũng bình tĩnh, nghe ra không được cảm xúc, không có bất kỳ hỉ nộ ái ố. Có lẽ bọn hắn đều cùng một loại người, bất quá phương hướng không giống. Nhưng mà hai người họ cuối cùng có một ngày va chạm, song phương một trận chiến. Có lẽ nói đến câu ta chờ đã là ý tứ này. Về phần tuột cùng là ý gì, cũng chỉ có bọn hắn lẫn nhau biết hết thảy. Không cần nhiều ngôn ngữ, song phương vẹn vẹn nhìn nhau là suy đoán hết thảy. Riêng phần mình nói xong câu đó, cuối cùng song phương ai cũng không có tiếp tục mở miệng, hết thảy bình tĩnh, tựa hồ hai người bọn họ ở giữa vậy bất quá là hai cái tôn pho tượng nhìn nhau. Đây là thạch điêu, cũng chẳng có tình cảm, chẳng có cảm xúc, nhưng thời điểm hết thảy xa xôi, chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới lộ ra gần trong gang tấc. Không có không gian trôi qua, chẳng có giải ngắn nói. Cứ như vậy song phương không biết nhìn nhau bao lâu, cuối cùng chậm rãi biến mất. Hai người lúc này mới là từ từ tiêu nặc ở vô hình, cuối cùng lẫn nhau không có gì lưu lại, ngay cả một cái tơ một hào dấu vết đều không lưu. Tại hai người bọn họ tiêu nặc hết thảy biến mất trong không dấu vết. Tại thời khắc này Lý Thất Dạ nghiền như cũ, ngồi xếp bằng vào hạp như cũ, trước mắt để đó vất chân lặng lặng nằm đó, hết thảy an tĩnh, tựa hồ hết thảy vừa rồi không có phát sinh qua, bất quá chỉ như giấc mộng, có lẽ vẻn vẹn là ảo giác. Đương nhiên nếu nói đây là ảo giác, tuyệt đối không phải là một người ảo giác, mà là ở giữa lẫn nhau ảo giác. Nhìn một cái thanh vất trần này, Lý Thất Dạ chờ mặc bất kỳ ngôn ngữ gì, chẳng có chỉ nhìn, không biết hắn suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi bảo hạp, mở không gian về gian phòng, lúc này mới mở cửa ra ngoài. Thiếu gia, người không sao chứ? Khi Lý Thất Dạ từ phòng đi tới, Dương Linh ở ngoài cửa trông thật lâu không khỏi thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Từ khi hắn trở về vẫn đóng cửa không ra, khép cửa chính là vài ngày, cái này đã đem Dương Linh bị soạn cho phát sợ, còn tưởng Lý Thất Dạ xảy ra chuyện. Dù sao, từ trong cửa hàng hải sản lấy được hạp bảo kia, Dương Linh là cảm thấy thần thái Lý Thất Dạ có chút lạ lạ, cùng ngày thường không giống. Nàng mặc kệ Mặc dù đã không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết Lý Thất Dạ nhất định có chuyện, và cũng là có đồ vật trong bảo hàm có quan hệ. Cho nên mấy ngày nay, hắn đóng cửa làm cho Dương Linh bị dọa đến phát sợ, ở ngoài cửa không dám rời đi, miễn thời điểm Lý Thất Dạ có việc. Nàng không có đó. Không có gì, Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi cười cười. Thiếu gia không có việc gì liền tốt. Thấy Lý Thất Dạ, Dương Linh không khỏi thở dài một hơi, nhẹ vỗ bộ ngực sữa của mình. Nàng có thể cảm giác thiếu gia kia trước kia đã trở về. Thiếu gia, chúng ta ra ngoài một chút, có ai không đi dạo như ý phường? Dương Linh vội nói, nàng cũng sợ Lý Thất Dạ trong phòng ngây người vài ngày như vậy, mau đưa cho chính mình im lìm hỏng. Thiếu gia xuất quan vừa lúc cực kỳ vừa vặn. Dương Linh nói, ta sớm đã nghe qua như ý phường Hoàng Kim Tuyền lại xuất hiện. Hoàng Kim Tuyền nhà. Nếu nói Lý Thất Dạ không kinh ngạc, không khỏi lộ ra dáng cười. Thiếu gia biết Hoàng Kim Tuyền sao? Dương Linh vội nói, cái này tại như ý phường chúng ta là lưu truyền cực lâu, biết một hai. Lý Thất Dạ cười cười, đồ vật hắn biết thật đúng là không nhiều. Đồ vật hắn không biết thật đúng không nhiều. Chúng ta đi xem một chút, nhiều người đều đi, tất cả mọi người là muốn chạm tới vận mày. Dương Linh không khỏi là có chỗ hừng vẫn nói, Hoàng Kim Tiền vậy thần bí, nghe nói Thắng Sơn còn thần bí, không biết thật giả. Đi, đi một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đương nhiên mau mau tới Hoàng Kim Tiền, không phải vì đến nhí phường làm gì. À, Dương Linh hưng phấn khoa tay một chút, hưng phấn nói, thiếu gia vận khí tới nay đều tốt, lần này nhất định phải thử thời vận, không chừng có thể tại Hoàng Kim Tuyền đạt được tuyệt thế đại vận khí. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Hoàng Kim Tuyền còn là cần dày đến vận khí sao? Đương nhiên lớn như vậy hắn cũng không gọi, thuận miệng nói ra mà thôi. Khi mà Dương Linh lôi kéo Lý Thất Dạ đi xem Hoàng Kim Tuyền, thực tế như ý phường không biết bao tu sĩ tuần hướng địa phương xuất hiện. Hoàng Kim Tuyền xuất hiện là truyền thuyết như ý phường, đồ vật so với báo tử còn muốn thần bí, không ít người truyền miệng vừa nghe đến nó xuất hiện nhào nhào nả, mọi người dũng mãnh lao tới. Báo tử một thế này có thể xuất hiện, nhưng Hoàng Kim Tuyền số lần xuất hiện chỉ sợ ba ngón tay có thể đếm ra. Có người nghe như vậy hưng phấn ghê gớm, một thế này có thể xuất hiện Hoàng Kim Tuyền đã là may mắn không gì sánh được, liền xem như cường giả gặp qua sóng gió cũng không khỏi cảm khái. Thực tế cũng như vậy, như ý phường có ghi chép đến nay số lần Hoàng Kim Tuyền xuất hiện đích thực lắc đã không có mấy, dùng ba đầu ngón tay có thể đếm ra. Cái gì là Hoàng Kim Tuyền? Thậm chí nhiều tu sĩ trẻ ngay cả Hoàng Kim Tuyền đều là không nghe qua, các bạn không biết là vật gì. Một đại truyền kỳ như ý phương, có tu sĩ nói. Đây cũng là một chỗ thần bí. Như ý phương có người nói bình thường nó cất giấu, nhưng các bạn nhìn không thấy. Cơ bản là trừ khi chờ nó chủ động xuất hiện. Nó xuất hiện cũng chưa chắc hữu dụng, một tu sĩ khác lắc đầu nói. Tối đa chỉ nhìn, các bạn là không vào được. Lời không có quá tuyệt đối. Nghe nói người sáng lập nhĩ phường đã vào qua, lão tu sĩ nói xa. Có người nói đạt được báo tự ưu ái có thể phi đàng hoàn đạt. Nhưng ít người biết được, nếu mà có thể vào Hoàng Kim Tuyền như vậy, người đời sau kiếp kiếp ích lợi vô cùng, đều là đại tài đại phú. Đời đời kiếp kiếp đại đại phú. Thật hay giả? Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ trẻ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yến Như Ý Phường hôm nay chẳng phải sẽ biết Như Ý Phường sửng sự hôm nay là bao nhiêu năm tháng. Vị tu sĩ này nói ra, mọi người ngẫm lại lại cảm thấy có đạo lý. Hoàng Kim Tiền tại Như Ý Phường vẫn luôn tồn tại, thật phần thần bí. Có người nói nó cơ bản không tồn tại, có thể nói nó luôn tồn tại ở đây, chỉ bất quá không ai thấy. Có thể nhất chứng thực chính là người sáng lập Như Ý Phường trong truyền thuyết, người đầu tiên từ Hoàng Kim Tuyển vớt ra một chiếc chìa khóa, đồng thời thuận lợi tấn nhập, về sau sáng lập ra Như Ý Phường, giàu đạt vạn thế. Trước năm 1035, bất ước hỏa tượng. Hoàng Kim Tuyển lại lần nữa xuất hiện, nó xuất hiện trong quảng trường ở Như Ý Phường. Thời điểm này quảng trường đầy áp người, người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt tới khắp nơi là tu sĩ cường giả, có nghi ngờ mục đích khác mà tới, cũng có ôm thử thời vận mà tới, vẹn vẹn đến xem náo nhiệt. Bất quá thời điểm toàn quảng trường bị bao vây, chỉ còn một cửa đem toàn quảng trường bao vây là người Như Ý Phương. Lúc này Như Ý Phương không biết phái bao nhiêu người duy trì trật tự. Trước kia quảng trường rộng lớn không gì sánh được, không có vật gì khác, nhưng lúc này giữa quảng trường xuất hiện dòng nước suối. Hồ suối này phun ra ngoài cũng không cao, chết quá. Khi mọi người nhìn một cái liền bị hồ suối hấp dẫn ấy, bởi vì một ngụm hồ suối này lóe quang mang đủ loại màu sắc, mà lại quang mang hồ suối cha này dụ hoặc. Có như hoàng kim quang mang, có như mã não quang mang, có giống như phỉ túy quang mang. Quang mang chấp động lên đủ loại màu sắc để người ta vừa nhìn đều là đi bất khai cặp mắt. Tựa hồ là dưới nước suối này tràn đầy bảo tàng, tựa như dấu tiên ngọc thần bảo đếm mãi không hết, để người ta không khỏi nước bọt chảy ròng. Cho tới khi hồ suối phun nước suối đều là bị quang mang đủ màu sắc dạng này khuếch tán, giọt nước giống như là từng viên trần châu lăn xuống đất. Tại dưới hồ suối có một tòa phòng nhỏ cũ nát. Phòng cũ nát này nhìn có liên đại xa xôi, chỉ có một cái cửa gỗ buộc lại. Cửa gỗ này thoạt nhìn ra như là buộc khóa lại. Bất quá cửa gỗ vừa già vừa cũ, nhìn tựa như ít ỏi, chỉ thoáng qua dùng lực có thể đem nó chấn vỡ. Phía sau cửa gỗ không biết là gì, nhưng là một cái tòa phòng cũ nát như thế xuất hiện tại đằng sau Hoàng Kim Tuyền nhất định không phải chuyện đùa. Hoàng Kim Tuyền tồn tại à? Nhìn trước mắt Hoàng Kim Tuyền có biết bao tu sĩ cường giả thán phục. Vào sở một cái không chừng có thể phát đại tài dầu bạn thế. Không ít tu sĩ cường giả thấy đã nước bọt chảy ròng ròng, muốn đi vớt chụp tới Hoàng Kim Tuyền nhưng bị người Như Ý Phương cản. Như Ý Phương đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn nuốt một mình Hoàng Kim Tuyền sao? Gặp bị người Như Ý Phương ngăn cản, lập tức có người nổi giận nói: Hoàng Kim Tuyền cũng không phải của Như Ý Phương các ngươi, Như Ý Phương dựa cái gì ngăn chúng ta? Không sai, nơi này dù là địa bàn Như Ý Phương nhưng cũng không đại biểu Hoàng Kim Tuyền là của Như Ý Phương. Như Ý Phương làm vậy không khỏi quá bá đạo. Những người khác này ngao ngao thảo phạt nối ra, nhất thời quần tình oán giận. À gì là Phật, tiện tai, ngã Phật từ bi. Thầy đời này một cái Phật hiệu vàng, Phật hiệu tràn đầy khí tế trang nghiêm. Phật hiệu này quanh quẩn bên tai mọi người, tại từng tiếng thiện sướng thật lâu bên tai không dứt, chớp mắt để người ta sinh ra ảo giác giống như có trăm ngàn vạn tôn tánh vật xuất hiện trước mặt mọi người. Thời điểm này một cái tên hòa thượng xuất hiện trước mặt mọi người như không. Khi tất cả mọi người nhìn hòa thượng, không biết bao người ngây ngốc. Từ đầu nghe thanh âm Phật hiệu trang nghiêm đến cỡ nào, thần thánh ra sao, để người ta cảm giác rằng nhất định là cao tăng giá lâm. Nhưng lúc hòa thượng đứng tại trước mặt mọi người, hắn cùng cao tăng cơ bản chẳng có dính nổi quan hệ. Hòa thượng này trước mặt béo béo mập mập, một thân mỡ thịt đi đến trước đều là muốn mỡ thịt run rẩy ba lần. Tên hòa thượng dạng này dùng tai to mặt lớn hình dung chính là không có chút gì. Chỉ là một cái hòa thượng béo béo mập như vậy, trên người mặc không phải cà sa, trên người đủ thân màu sắc tăng bào, mà lại cái này đủ loại màu sắc chính là 10 phần tiên diễm. Có đỏ thấm, có vàng đậm, có tím đậm, có đại thúy hoa. Một thân cà sa tiên diễm đủ màu sắc dạng này, một tên hòa thượng dạng này thật bất luận đến đầu đều là đặc biệt hấp dẫn chú ý. Nhưng hòa thượng hiếm thấy không gì sánh được như thế. Trên mặt hắn lại treo đầy dáng cười, mặc kệ thế nào, hắn đều là không giống hòa thượng. Nhưng mặt hắn treo nụ cười sáng lạn cho người ta cảm giác hảo cảm. Chính hắn như thế coi như là thấy hắn cười rất sống, ngừa đưa tay hung hăng quất một bạt tai, hắn sẽ đem một cái mặt khác đụng đến cấp người rút lại một bạt tai. Cho nên mặc kệ người nửa giận thế nào, nhìn hắn rực rỡ tươi cười cũng tan thành mây khói. Là bất ước hòa thượng tông trưởng quỹ Như Ý Phương, nhìn hòa thượng nhiều người biết hắn không gọi hét lớn. Thậm chí thời điểm đã không ít nhân vật thế hệ trước ngào ngào cùng hòa thượng trèo đến chào hỏi. Hòa thượng cũng là cười hì hì, cười qua loa cùng với trí chủ chào hỏi. Nhất thời toàn bộ trang diện tràn đầy vui sướng, không ít người coi như là có chút nộ khí cũng lập tức tan thành mây khói. Bất ước hòa thượng à, một cái truyền kỳ. Nhưng hòa thượng này ngay cả thế hệ trước cũng không khỏi sợ hãi tán phục. Hắn rất nổi danh sao? Một chút người trẻ không biết hiểu không khỏi tò mò. Thế hệ trước gật đầu nói: rất nổi danh. Một thế hệ nằm đó chỉ sợ không người có thể cùng hắn so sánh. Thật, nghe lời như vậy, người trẻ nàng nửa tin nửa ngờ nói. so với tứ đại tông sư thì thế nào? Trưởng với bọn hắn là nhìn nói ra, hắn là sư huynh của Bàn Nhược Thánh Tăng, cũng là đệ tử đắc ý nhất của Phổ Hiền trưởng lão. Cái gì? Nghe được lời như vậy lập tức để người trẻ tuổi không biết bất ước hòa tượng trợn tròn mắt không dám tin nói chuyện lắp bắp. Hắn là sư huynh của Bàn Nhược Thánh Tăng. Trưởng bối bọn hắn nhẹ gật đầu. Đúng, đều là đệ tử của Phổ Hiền trưởng lão. Nghe lời như vậy người trẻ tuổi choáng tại chỗ. Bàn Nhược Thánh Tăng đây là tồn tại thế nào? Một trong tứ đại tông sư, tùy trong suy nghĩ bao người. Bàn Nhược Thánh Tăng ghê gớm, không phải đạo hạnh sâu kiên, mà hắn là từ Phật Pháp, là đến cỡ nào ghê gớm. Bàn Nhược Thánh Tăng thời điểm tuổi nhỏ thâm tu Phật Pháp, Phật đạo biện luận có thể xưng không ngay bằng, có thể nói để vô số người lòng khẩu phục. Đương nhiên, hắn thành tựu để mọi người nghĩ đến sư phụ hắn Phổ Thiền trưởng lão. Dù sao, trưởng lão là cao tăng đắc đạo Thiên Long tự, Phật Pháp tinh thâm, ngay cả Phật Đà Chí Tôn đều tán dương. Mà Bàn Nhược Thánh Tăng tạo nghệ Phật Pháp, không ít người cho rằng là thanh suốt, vù làm thắng vù làm. Cái này có thể nghĩ Bàn Nhược Thánh Tăng Phật Pháp là cỡ nào khó lường. Cho nên tất cả mọi người trong lòng Bàn Nhược Thánh Tăng là một cao tăng đắc đạo, cũng là đệ tử đắc ý của Phổ Hiền trưởng lão. Nhưng bây giờ toát ra một cái sư huynh hắn là hiếm thấy như thế, sao mà không khiến người ta choáng váng đầu. Đệ tử đắc ý của Phổ Hiền trưởng lão, không phải là Bàn Nhược Thánh Tăng sao? Có người trẻ tuổi lệ khí trực tràng nói. Không, trưởng bối bọn hắn lắc đầu. Thực tế bất ước hòa thượng nằm đó biện pháp có không ít người là đối thủ của hắn, ngay cả Bàn Nhược Thánh Tăng đều là không phải đối thủ. Ách, cái này khiến cho người trẻ tuổi ngây ngốc. Bàn Nhược Thánh Tăng vật độ cao, không cần nhiều lời, nhưng hiện tại trước mắt bất ước hòa thượng này có bộ dáng gì thánh tăng đâu. Cơ bản chính là một cái hiếm thấy, sao có biện pháp thắng Bàn Nhược. Bàn Nhược Thánh Tăng nào chỉ Phật Pháp cao thâm thiên phú, cùng thế hệ kia là khó lường nhất. Bên cạnh một cái thế hệ khác cười nhạt lắc lắc đầu. Đừng bảo chúng ta những cái này bình thường chi tư, tại năm đó đại tông sư lấy thiên phú mà nói đều là thua xa ở bất ước hòa thượng. Lời như vậy cũng càng làm cho người trẻ tuổi tại một cái hòa thượng hiếm thấy như thế, Phật Pháp không tầm thường còn chưa tính, tất cả thiên phú đều muốn áp tứ đại tông sư, cái này sao không khỏi quá bất hợp lý đi. Hắn sao lại biến thành dạng này? Nhìn bất ước hòa thượng để cho người trẻ tuổi nội tâm nghi vấn. Dạng này, hắn vốn chính là dạng này. Có thế hệ trước lắc đầu, hắn chính là một người ăn uống cá cược trời gái, mọi thứ đầy đủ, lại là một người thiên tài. Ngay như vậy người trẻ tuổi trợn mắt, một cái Phật Pháp cao thâm thiên phú tuyệt thế lại xưng là hòa thượng xuất thân từ Thiên Long tự, hoàn toàn có thể tưởng tượng là tiền đồ vô lượng cỡ nào, tương lai vô lượng không tầm thường. Nhưng mà bất ước hòa thượng lại không phải loại người làm cao tăng, so với lãng tử còn lãng tử, làm người Thiên Long tự Phật Pháp cao nhất, làm người cùng thế hệ tiền phú gớm nhất, hắn vẫn cứ ăn uống cá cược chơi gái đủ thứ. Nghĩ một chút, bao thiên tài có tư chất dạng này chính là thiên chi kiêu tử, chân long thế gian cơ bản không dính dạng khói lửa này. Nhưng bất ước hòa thượng lại là số phàm nhân còn muốn tục khí 10 phần. Phàm nhân có ma bệnh hắn đều có, phàm nhân không có ma bệnh hắn cũng có. Chính nào cái hiếm thấy, lại là so với tất cả mọi người ưu tú, có thể tưởng tượng được Thiên Long tự một đám hòa thượng trong lòng mùi vị dạng gì. Các truyền ngôn nói bất ước hòa thượng pháp danh của sư phụ hắn là Phổ Hiền trưởng lão, hy vọng hắn tương lai có một ngày là siêu việt Phật Đà Chí Tôn, cũng là bất giới hòa thượng. Nhưng cũng có người nói bất quá hòa thượng Phật hiệu là chính hắn, hắn muốn là làm theo bất giới hòa thượng. Mặc kệ thuyết pháp nào cũng không biết thật giả, nhưng là về sau hiếm thấy nhất chính là bất ước hòa thượng tại Thiên Long tự không có hào hào làm hòa thượng, đột nhiên tuyên bố rời đi chạy tới Như Ý Phường làm tiểu nhị. Nhưng mà một hòa thượng nửa đường chạy tới, mà tiểu nhị Như Ý Phường một cái mực cao thăng trở thành tổng trưởng quỹ, nắm lấy tài nguyên, có thể nói bao nhiêu sự tình không hợp thói thường. Nhưng càng kỳ quái là hòa thượng Thiên Long tự đột nhiên trốn mưu phản Phật môn chính mình, Thiên Long tự cũng không có truy sát bất ước hòa thượng hoặc là tình loại hình tuyên bố để hắn khai trừ Phật môn, vậy mà cho phép hắn làm vậy. Chính bởi vậy bất ước hòa thượng mới trở thành Thiên Long tự một cái đảm nhân đảm luận.